Hán Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ 90. Trương Lương đi theo Xích Tùng Tử. Lại nói, Hán Đế nghĩ đến Hàn Tín, muốn mời vào gặp mặt. Tín nghe thấy thế, lập tức vào triều kiến. Đế nói, lâu nay không gặp khanh, trẫm rất nhớ, nên muốn mời vào gặp mặt. Tín nói, xưa khi thần phá sở, thường suốt 10 ngày không được ăn no, nên lâu ngày thành bệnh, nay vô sự nhàn cư, bệnh cũ lại phát, thần cũng tưởng nhớ thiên nhan, mà hận không thể thường tương kiến được. Đế nói, khanh có bệnh thì nên mời thầy lang điều trị, chớ để trì hoãn. Tín nói, thần thường ngày ở nhà vô sự, bèn sinh ra tật bệnh, nếu là khi nhiều việc thì lại chẳng có bệnh vậy. Đế nói, khanh là người tài hữu dụng nên ra lo công việc, không thể bỏ không được. Lại thong thả cùng luận bàn chư tướng, người nào có thể chống giặc, người nào có thể cầm quân, người nào có thể coi quân nhiều, người nào có thể coi quân ít. Tín nhất nhất trình bày, đều rất đích đáng. Đế mừng lắm, lại hỏi, như ta thì có thể cầm bao nhiêu quân? Tín nói, bệ hạ chỉ có thể cầm 10 vạn quân thôi. Đế nói, ta so với tướng quân thì thế nào? Tín nói, thần thì cầm càng nhiều quân càng tốt. Đế cả cười nói, càng nhiều càng tốt thì làm sao lại bị ta bắt? Tín nói, bệ hạ không thể cầm quân nhưng lại có thể cầm tướng, vì vậy mà thần bị bệ hạ bắt vậy. Và bệ hạ là được trời trao, chẳng phải là sức người có thể so được. Đế nghe lời Tín nói càng mừng, nhưng trong lòng thực nghi kỵ, e rằng cuối cùng Tín sẽ làm loạn, bèn bất lệnh cho ở nhà dưỡng bệnh mà dốt không dùng vào việc lớn. Tín từ biệt về nhà buồn bực không nói gì. Tạm gác chuyện Hàn Tín nhàn cư, lại nói Trương Lương từ sau khi Hán Vương Cơ Tín mưu phản, chỉ thác bệnh nhàn cư, chọn ngày tịch cốc, tức là không ăn lúa gạo, ngũ cốc, là một phép trong thuật tu tiên của đạo gia xưa. Có người tới gặp, Trương Lương bèn nói, người ta sống trong khoảng trời đất, như bóng câu qua khe cửa, trăm năm cũng chỉ một chớp mắt mà thôi. Ta muốn lui về ở trong núi sâu, tu tiên học đạo, để làm kế trường sinh, tất cả công danh như mây nổi lại qua, trong lòng đã tĩnh lặng, không còn chút dao động nào nữa. Nhưng nay chịu ơn Hoàng đế quyến cố, chưa nhẫn tâm bỏ mà đi. Kỳ thực, lòng này rốt chẳng muốn khoe vàng tía, hám phồn hoa, ở cao đường, bày đỉnh thực mà tham điều phú quý ở nhân gian vậy. Hơn nữa, một thân lắm bệnh, khí huyết ngày suy, nếu chẳng gấp sớm tu dưỡng, e rằng ngày sau tinh khí đã hao, thân chẳng toàn vẹn, thì dẫu có muốn ẩn tu, cũng không kịp nữa vậy. Tả Hữu cũng đem lời ấy thường tâu với Hoàng đế. Đế vì vậy mà mỗi khi thấy Lương xưng bệnh không vào chầu, trong lòng cũng nghi lắm. Một hôm, đế nhân hỏi dò rằng, trẫm nhờ tiên sinh chỉ bảo, nhiều lần lập được công to, nên muốn lấy nước lớn mà phong cho, để báo đền ơn tiên sinh vậy. Lương nói, thần lúc đầu theo bệ hạ vào quan trung, nói được nghe, kế được theo, phần nhiều ngẫu nhiên mà trúng, đó cũng là trời cho, chứ chẳng phải tài của thần. Nay bệ hạ đã phong cho thần làm lưu hầu, ấy là tước cực phẩm với kẻ áo vải rồi, thần thấy đã đủ lắm vậy. Từ sau khi thụ phong, tức đã được nhận hồng ân của bệ hạ, lập tức bỏ việc nhân gian, muốn theo Xích Tùng Tử rong chơi, tập thở nhịn ăn để tìm kế trường sinh. Còn như vàng tía huy hoàng, ngọc thực đầy trước mắt, người ta ai cũng mong muốn mà không thể được. Song thần sức yếu bệnh nhiều, thực chẳng thể kham nổi điều vẻ vang quý hiển ấy, chứ chẳng phải là dám phụ thánh ân vậy. Đế thấy Lương khẩn thiết từ chối, bèn chuẩn cho dưỡng bệnh, nhưng vẫn lệnh cho một tháng phải vào chầu một lần. Lương bèn ở một nơi vắng vẻ tại Hàm Dương. Lương từ sau khi xưng bệnh, đóng cửa không tiếp khách, tu chân dưỡng tính, một tháng chỉ theo quần thần tới chầu một lần. Sau khi thoái triều, phàm mọi việc đều không động lòng. Một hôm, Lương đang nhàn cư, thì có con trai là Trương Tịch Cương vào thưa rằng, cha nay là đế sư, nhiều lần lập công lớn, ngôi vị tới tam công, chính nên ngọc thực muôn trung, an hưởng phú quý, cùng hưởng phúc với nước nhà, làm nguyên huân tới vạn đại, cũng chẳng phải là quá. Làm sao lại đóng cửa tạ khách ở chỗ vắng vẻ tịch liêu này, cam chịu thanh bần kham khổ là ý thế nào? Lương nói, ấy chẳng phải là điều ngươi có thể biết được. Những kẻ tham phú quý ở đời, thích công danh làm nên, mừng vinh hoa lóa mắt, hưởng tột ngồi cao, một gọi trăm thưa, thê thiếp đầy trước mắt, đàn sáo dội bên tai, mới cho rằng cái chí bình sinh đến đó là tột bậc. Nhưng đâu biết rằng, giữ ngôi vị tột bậc của kẻ bề tôi, thì thiên hạ đều đố kỵ. Ở trên cao chưa có khi nào chẳng nguy cả, ở chỗ đầy chưa có khi nào chẳng tràn. Vua ngờ kẻ quyền lớn, trời ghét vật quá đầy, nên những kẻ đến ly gián gây hiểm khích, được chỗ mà dụng tâm. Những kẻ sàm báng đặt điều, được dịp mà bươi móc. Một khi oai trời nổi giận, mọi miệng cùng công kích, thì không có kế gì mà cứu vãn, không có nơi nào mà trốn chui. Thân đã bị giết, vợ con thành nô lệ, phú quý vinh hoa, chớp mắt cũng thành không vậy. Há được bằng ta ngày nay, lặng nhìn mây nước, cười nhạo giang hồ, trong say có cản khôn. Giữa bầu riêng nhật nguyệt, một mình một buồng, muôn nỗi lo đều sạch hết, thì dẫu có ở nơi tịch mịch mà trong lòng khoái lạc, dẫu có phải ăn rau lê, rau hoắc mà ngoài cõi tiêu dao, sổm nhục chẳng kinh, chẳng hiềm lợi hại. Khi nhàn thì tu dưỡng theo huyền hư của họ lão, khi tĩnh thì xem xét chỗ tự đắc của vạn vật, cũng đủ để giữ thân gìn mệnh mà vui tuổi trời, khiến cho các ngươi được an cư thường nghiệp, mãi làm kẻ lương thần, chẳng cũng hơn là giữ cái phú quý như hoa xuân mau tàn ư. Tịch Cương lại phục xuống đất nói, hôm nay mới ngộ ra cái y tịch cốc của cha, chính là lẽ minh triết bảo thân vậy. Về sau, Trương Lương mỗi khi nhàn nhã xuất du, thường tới phía đông cốc thành, bỗng thấy một phiến đá vàng, bèn ngộ ra nói, xưa ông lão ở Bĩ Thượng từng nói, ngày sau gặp một phiến đá vàng ở cốc thành, tức là ta đó. Hôm nay quả nhiên thấy đá vàng, đúng ứng với lời nói thủa ấy. Bèn phủ phụng xuống mà lại phiến đá, rồi dựng đèn thờ tự. Tạm gác chuyện Trương Lương luyện thở, tịch cốc, tu chân dưỡng tính. Lại nói, Thiền Vu vì Hán Đế dùng kế mỹ nhân dụ dỗ mà thoát khỏi vòng vây, bèn tập hợp một lượng quân mã rất đông, xâm nhiễu biên cương, cướp đoạt quận huyện. Ngoài biên nhiều lần phi báo tâu về, khiến Hán Đế rất lo lắng. Lưu Kính tâu rằng, bệ hạ mới định thiên hạ, sĩ tốt mệt nhọc vì binh lửa, chưa thể nào dùng võ mà phục được. Mặc Đốn giết cha lên thay, đoạt cả thê thiếp, lấy sức làm uy, chưa thể nào lấy nhân nghĩa thuyết được. Thực nên lấy đích trưởng công chúa mà gả cho hắn, thì kẻ kia tất mến mộ mà cho làm yên chi. Ngày sau sinh con trai, tất làm thái tử. Mặc Đốn còn thì đó là con rể bệ hạ, Mặc Đốn chết thì cháu ngoại bệ hạ làm Thiền Vu, há có lẽ nào cháu ngoại lại chống ông ngoại bao giờ? Đế nói, đường đường Trung Quốc ta kiêm gồm bốn bể, huống binh giáp còn mạnh, thế nước chẳng yếu, lại không có cách gì mà chống giặc ngoài, mà phải đem công chúa của ta bắt lấy lũ dê chó tanh hôi thì còn đạo lý gì nữa? Nếu chư hầu nghe thấy, chẳng cũng chê cười quả nhân ư? Kính nói, vòng vây ở Bạch Đăng, bệ hạ đã đích thân trông thấy. Huống chi mấy năm lại đây, quân ta đánh nhau với Sở hơn 70 trận, dân chúng bị sát thương, chẳng biết là mấy trăm trận. Nay bệ hạ là chủ thiên hạ, nên lấy mạng dân làm trọng, làm sao phải khổ suốt ngày hưng binh động chúng, khiến thiên hạ mệt nhọc, thì bách tính còn trông cậy vào đâu. Hôm nay Thỉnh Hòa, dẫu chịu khuất một lúc, nhưng thật là vì bách tính thiên hạ. Và bệ hạ nếu chẳng muốn đem công chúa con mình sinh ra mà gả cho, thì gấp sai người bí mật chọn lấy một đứa con gái nhà thứ dân đem về trong cung, giả làm công chúa, thần sẽ lập tức làm sứ giả, mang chiếu thư cùng công chúa đến đó giảng hòa, khiến kẻ kia bãi binh thôi đánh, bệ hạ khỏi phải lo lắng về biên cương phía Bắc nữa, há chẳng phải là kế dài lâu ư? Hán Đế theo lời, lập tức sai Lưu Kính đem chiếu thư và công chúa giả đến Thái Nguyên cùng giảng hòa với Mặc Đốn. Lưu Kính đến Thái Nguyên, trước tiên sai người cùng đáp lời với Mặc Đốn, nói rõ chuyện Hán Đế đem con gái gả cho làm vợ Mặc Đốn để kết hôn nhân, minh ước hòa thân, thề không xâm đoạt lẫn nhau. Mặc Đốn nghe nói mừng lắm, lập tức ra ngoài thành nghênh tiếp chiếu thư, mời Lưu Kính vào thành, trước hết đưa công chúa vào cung quán ngơi nghỉ, rồi Mặc Đốn cùng gặp mặt Kính, mở chiếu thư ra đọc rằng: Ngũ đế nhường ngôi nhau mà đạo lớn hưng long, tam vương có thịnh đức mà kẻ xa quy phục, trong ngoài dẫu khác, chính thống cùng chung. Này quân Mặc Đốn vào Thái Nguyên, xâm nhiễu người trong nước, hống hách chẳng cung kính, tựa chẳng theo mệnh. Khi trước, vây ở Bạch Đăng, ta lầm mắc quỷ kế, nay đã rõ ràng ghi lỗi, chấn chỉnh vương sư, rầm rộ bắc phạt, định rửa mối hờn trước. Nhưng quần thần nhiều lần tới cửa khuyên Dương Tấu, khuyên trẫm giảng hòa, nối lại lời ước mỹ nhân thuở trước, cùng kết hảo Hồ Việt một nhà, vẫn phong cho ngươi làm Thiền Vu Vương, lấy trưởng công chúa gả cho ngươi làm vương hậu, mãi kết nhân duyên, trăm đời chẳng đổi. Chiếu thư tới nơi, chớ trái mệnh trẫm. Này ban chiếu này cho biết. Mặc Đốn đọc chiếu thư, ngoảnh về phía nam khấu đầu lạy phục, rồi lập tức sai người tấu nhạc hồ, cho các con gái phiên đưa công chúa vào trong, bày rượu khoản đãi. Từ đó, Mặc Đốn bèn cùng Hán hòa thân, đều nhờ ở công của Kính vậy. Lại nói, Lưu Kính hòa thân xong, về chiều gặp Hán đế. Đế mừng lắm, trọng thưởng Lưu Kính. Kính nhận nói, Tần Trung mới bị tàn phá, đất nhiều dân ít, và lại phía bắc thì gần người Hồ, phía đông thì có các tộc lớn sáu nước. Một khi có biến, bệ hạ chẳng thể cao gối ngủ ngon được. Xin cho đời hậu duệ các nước Tề, Sở, Yên, Triệu, Hàn, Ngụy cùng các nhà hào kiệt danh gia tới khai khẩn những đất đai màu mỡ, cư trú lại quan trung. Khi vô sự thì phòng bị người Khương, Hồ, khi hữu sự thì có thể đông trình. Ấy là cái thuật làm mạnh gốc rễ, là kế lâu dài vậy. Đế nói, phải lắm. Rồi bèn rời hậu duệ sáu nước cùng các nhà hào kiệt hơn 10 vạn nhân khẩu tới đó. Bấy giờ, quan trung vô sự, Hán đế thường vắng chầu, sủng ái Thích Cơ, lại thấy Triệu Vương Như Ý do Thích Cơ sinh ra, tuổi đã dần lớn, tư chất thông minh, trong khi Thái tử Doanh thì nhu nhược, nên muốn phế đi mà lập Triệu Vương Như Ý làm Thái tử, bèn cùng các đại thần thương nghị. Quần thần đều can gián, mấy ngày không quyết. Khi ấy có thượng đại phu Chu Xương cầm hốt lên điện, kêu to rằng, không được, không được, bệ hạ làm như thế là cái đạo gây loạn vậy. Mọi người ai nấy cùng kinh hãi, chẳng hay Chu Xương can gián Hán đế thế nào. Xin nghe hồi sau phân giải.